các nữ tu sĩ tâm lĩnh thần hội, bắt sống giao cho chủ nhân xử lý. Sau đó Lê Công đem biến thành đối phương, thâm nhập địch doanh, nên làm sao phá hoại cùng làm việc, nên làm gì để nhóm này ra vẻ đạo mạo bồn nấu người xấu mặt. Hoàn toàn xem tâm tình của hắn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, Hùng ca Đại Việt.